Chương 73, Võ Lâm Đại Hội. Làm một lát sau, tên kia thuộc hạ cảm giác khá, vì thế, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, ai nha, ngươi thật đúng là cao thủ a, ta không phục không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói những lời này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi ra ngoài, sau đó, Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, chúng ta muốn vẫn đợi ở chỗ này, chuyện còn lại, chúng ta sau này hãy nói. Triệu Chí Kính nói, nói chuyện cũng tốt, ngược lại chúng ta có khi là địa phương, các ngươi muốn đợi bao lâu thời gian liền đơ y bao lâu. Lúc này, một người học trò bước nhanh đi qua mà nói, bên ngoài Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Dung Nữ Hiệp cầu kiến. Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là Xạ Điêu Đại Hiệp Quách Tĩnh, tới, Lâm Thiếu Hiệp, hai vị này nhưng là giang hồ nổi tiếng nhân vật, các ngươi có thể phải xem thử xem. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cảm thấy xấu hổ, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thấy. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã đi tới, mà Hoàng Dung liếc mắt nhìn thấu Quách Phủ, nàng cười nói, nữ nhi, ngươi làm sao ở nơi này, ai nha, để cho ta tìm thật là khổ lúc này. Quách Phủ cũng phi thường tưởng niệm Hoàng Dung, vì vậy, nàng vọt tới Hoàng Dung trong lòng nói, nương, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Lúc này, Quách Tĩnh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nói, là ngươi đem ta nữ nhi bắt cóc, ngươi tên hôn đản này. Nói xong, Quách Tĩnh liền muốn đối với Lâm Thiên Diêu không khách khí, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta xem ngươi không nên như vậy, ngươi đừng quên, nơi này là toàn chân giáo, không phải ngươi đào hoa đảo. Quách Tĩnh nghe xong liền không dám làm cản, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi chờ ta, luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm được lợi hại. Nói xong, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bước nhanh đi tới. Mà Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nếu như không phải xem ở Quách Phù mặt mũi của, hắn đã sớm đối với hắn không khách khí. Sau đó, Triệu Chí Kính lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi xem, sự tình hôm nay thực sự xin lỗi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, kỳ thực loại chuyện như vậy, ta đã thành thói quen. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ngươi yên tâm, Quách Tĩnh là không dám dính vào. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính hướng phía trước đi tới, mà Quách Phù một bả tránh ra khỏi Hoàng Dung hai tay nói, ta không muốn cùng các ngươi trở về. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, vì sao, lẽ nào đào hoa đảo không tốt sao? Quách Phù lớn tiếng nói, cha, ngươi biết không, đào hoa đảo đối với ta mà nói tựa như nhà tù, ta đã chán ghét nơi đó. Quách Tĩnh nghe xong nói một cách lạnh lùng, không được, ngươi là nữ nhi của ta, hôm nay ngươi trở về cũng phải trở về, không quay về cũng phải trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thật tại nhận không thể nhịn, hắn lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta xem ngươi không muốn ép buộc, Quách Phủ có tiêu chuẩn của mình, nàng biết nên, không phải nên. Lúc này, Quách Tĩnh đem tất cả oán khí tất cả đều rơi tại Lâm Thiên Diêu trên người, hắn chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, như vậy đi, miễn là hai ta thống thống khoái khoái đánh một trận, ta lập tức rời đi. Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, Quách bà bá, kỳ thực ngươi cực kỳ tin tưởng thực lực của ta, ngươi cần gì phải lấy trứng chọi đá, ngươi theo ta đối kháng không có kết quả tốt. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta cho ngươi biết, coi như là không thể là, ta cũng muốn thử xem. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, được rồi, Quách Tĩnh, dĩ nhiên ngươi muốn tự tìm tử lộ, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía Quách Tĩnh trên người vỗ tới, không có quá nhiều một hồi, Quách Tĩnh huy vũ liên tục hai tay, hắn nhớ đem Lâm Thiên Diêu thân thể ngăn cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Quách Tĩnh võ công càng như thế xuất thần nhập hóa, vì thế, Lâm Thiên Diêu phải toàn lực ngăn trở Quách Tĩnh tiến công. Là mấy phút sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Tĩnh triệt để ra đi, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, võ công của ngươi, ta xem như là đã linh giáo rồi, quả nhiên không phải tầm thường, lần nữa thực sự là bội phục. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, ngươi nếu biết ta, vậy cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thân thể lui về phía sau một bước, mà Quách Tĩnh lạc hướng Hoàng Dung nói, ta vừa rồi nghi một la tờ, hài tử có chính bọn hắn tuyển trạch, chúng ta cũng không cần làm người khác khó chịu. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, Thính ca ca, ngươi cuối cùng cũng muốn hiểu. Sau đó, Quách Tĩnh lạc hướng Quách Phù nói, hài tử, ngươi hảo hảo đợi ở nơi này a, có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi. Quách Phù nhẹ giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cáo biệt Triệu Chí Kính, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Triệu Chí Kính lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, vừa rồi đều là sợ bóng sợ gió một hồi, các ngươi không có sao chứ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, được rồi, tất cả đều đi qua. Triệu Chí Kính cười nói, đúng rồi, ta xem chúng ta uống một chén quán bar, ta có thời gian rất lâu không uống rượu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta cũng tránh hảo nếm một chút uống rượu chay tư vị. Vì thế, bọn họ bưng ly lên uống một ngụm, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta đã sớm nghe nói Lâm Thiếu Hiệp không phải quang vũ công cái thế, hơn nữa tiểu lượng này cũng lớn đến kinh người, hôm nay gặp mặt quả thế. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta lại uống một chén A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi bọn họ uống xong phía sau, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, qua một đoạn thời gian chính là Võ Lâm Đại Hội, ngươi nói chúng ta làm sao tới so sánh tốt. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, ta còn chưa nghĩ ra, đến khi thời điểm rồi hay nói. Doãn Chí Bình nói, được rồi, ta trước đây tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Đại hội Võ Lâm sự tình, Triệu Chí Kính liền một năm một mười nói ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, cái này Võ Lâm Đại hội nhưng là mỗi năm một lần rầm rộ, chúng ta phải từ từ xem. Triệu Chí Kính nói, không bằng ngươi đứng ra tham gia Võ Lâm Đại hội a.